Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176: Mua một miếng đất. Khai phát thành phố điện ảnh. Kiện thứ 8 vật đấu giá là một khối đất, chiếm diện tích 46.3 km², là một mảnh to lớn đất bằng thành một cái tiêu chuẩn hình vuông phân bố ở vào Giang Bắc thị cùng Long Dương huyện điểm tụ, cách Giang Bắc thị trung tâm ước chừng 60 km, cùng đường cao tốc gần sát, lên cao tốc ước chừng 40 phút đồng hồ liền đến, vô cùng thuận tiện. Chính phủ thành phố ý là muốn đem khối đất này nhường lại cho thực lực hùng hậu tập đoàn khai phát. Khai phát thành một cái liền có Giang Nam đặc sắc cổ thành hạng mục, xem như Giang Bắc thị danh thiếp một trong. Ở đây các vị có mục đích có thể tham gia cạnh tranh. Đấu giá sư nghiêm túc giới thiệu. Ở đây người đầu tư nghiêm túc lắng nghe. Tuy nhiên thông qua nội bộ con đường bọn hắn đã biết rõ tình huống cụ thể. Bất quá bọn hắn còn muốn tiếp tục nghe. Nói không chừng còn có thể lộ ra cái gì điểm sáng. Trong đó, Lý thị tập đoàn Lý Vô Thương nhất định phải được, bởi vì đây là hắn tiến quân nội địa thị trường cái thứ nhất hạng mục, đồng thời cũng là hắn thăng nhiệm chủ tịch tới nay cái thứ nhất hạng mục. Biểu hiện tốt mới có thể ở tập đoàn thêm điểm, vị trí mới làm càng thêm kiên cố. Hơn nữa mảnh đất kia hắn tự mình đi gặp qua, thật chính là vô cùng tốt, điều kiện phi thường siêu việt. Hơn nữa lưng tựa Giang Bắc thị, dù cho khai phát thành cổ thành hạng mục loại này truyền thống du lịch hạng mục cũng phi thường có lợi nhuận, mặc dù không có bạo lợi, nhưng là loại này tế thủy trường lưu cung cấp ổn định tiền mặt truyền thống hạng mục cũng phi thường thụ đại tập đoàn ưu ái. Nếu như kinh doanh tốt, 10 năm bên trong hồi vốn không có vấn đề. Đương nhiên, trừ bỏ Lý Vô Thương, ở đây còn có mấy người cũng nhìn chằm chằm, nhưng là cuối cùng vẫn là bằng tài lực thủ thắng. Lúc này trên đài đấu giá sư rốt cục nói ra mấu chốt: giá quy định 55 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại ta chính thức tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. 55 ức, lập tức có người không kịp chờ đợi dơ bảng. 55 ức, người thứ hai dơ bảng. 56 ức, người thứ ba. 57 ức, Lý Vô Thương dơ bảng. Kỳ thực, có thực lực tham gia trận cuối cùng vật đấu giá liền 4 cái này tập đoàn. Những người khác cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Trong đó, Lý Vô Thương sau lưng Lý thị tập đoàn cường đại nhất, thực lực hùng hậu nhất, là có khả năng nhất cầm xuống kiện này vật đấu giá người. Nhìn xem tuy nhiên cạnh tranh không tính kịch liệt, nhưng là vẫn như cũ khói lửa tràn ngập. Đám người chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đây là đại thần chiến trường. Tiểu Lâu La tất lui. Bạch Thanh Tuyết có chút buồn bực nói: kỳ thực khối đất này ta cũng rất muốn mua lại. Kinh doanh tốt lại là một cái không sai hạng mục, nhưng là thực sự quá mắc, mua được khối đất này liền không mua được Petronas cao ốc, cho nên chỉ có thể nhịn đau nhức từ bỏ. Lâm Bắc Phàm hỏi: Thanh Tuyết, nếu như ngươi mua xuống khối đất này, muốn làm gì? Nếu như là ta, ta sẽ đem nó khai phát thành một cái siêu cấp thành phố điện ảnh, tựa như Hoành Điếm như thế. Bởi vì ta phát hiện, theo đám người sinh hoạt tài nghệ ngày càng đề cao, đối với tinh thần giải trí phương diện truy cầu càng ngày sẽ càng lớn. Truyền hình điện ảnh ngành nghề sẽ còn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Hơn nữa du lịch phương diện nhu cầu cũng sẽ ngày càng tăng cường. Cho nên đem nó khai phát thành một cái thành phố điện ảnh là tốt nhất. Bạch Thanh Tuyết mặt mày hớn hở nói: đầu tiên điểm thứ nhất, đem nó chế tạo thành một cái thành phố điện ảnh, có thể cho đài truyền hình chúng ta cung cấp quay chụp sân bãi, phi thường tiện lợi. Điểm thứ hai, có thể tăng lên chúng ta ở truyền thông nghề giải trí bên trong địa vị. Nắm giữ một cái truyền hình điện ảnh nhà máy liền có được to lớn ngữ quyền, đối với đài truyền hình chúng ta phát triển phi thường có lợi. Điểm thứ ba, nắm giữ một cái thành phố điện ảnh liền tương đương với nắm giữ một cái siêu cấp tụ bảo bồn. Người nghĩ à, thành phố điện ảnh khai trương nhất định sẽ tuyển rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch tới nơi này quay phim, đồng thời cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều vai quần chúng tới nơi này tìm kiếm cơ hội, càng sẽ kích thích thiên nam địa bắc du khách qua tới. Chỉ là vé vào cửa liền là một bút to lớn thu nhập. Hơn nữa mỗi ngày đều có mấy chục vạn người ở bên trong ăn uống ngủ nghỉ. Cái kia tiêu phí tuyệt đối không ít. Ngươi nói, đây là bao nhiêu lợi ích nha? Bạch Thanh Tuyết càng nói càng hưng phấn. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu là có dạng này một cái thành phố điện ảnh, đối với đài truyền hình chúng ta phát triển phi thường có lợi. Bất quá muốn xây thành dạng này một cái thành phố điện ảnh, đầu tư không có 100 ức tuyệt đối không xuống được. 100 ức a, đủ đài truyền hình chúng ta làm tốt mấy cái tiết mục. Lúc này, giá cả đã dâng lên đến 65 ức, chỉ có một nhà bỏ đấu giá, còn có 3 nhà tiếp tục. Trong đó, Lý Vô Thương biểu hiện ra nhất định phải được tư thế. Trên thực tế, giá cả đạt tới mức này, hắn cũng dần dần có chút ăn không tiêu. Trước đó mua xuống Tử Uyển cao ốc hoa hơn 40 ức. Hiện tại mua xuống khối đất này hơn 60 ức. Một ngày tổng cộng liền muốn thanh toán hơn 100 ức. Coi như hắn là tư bản hùng hậu ngàn ức tập đoàn. Lập tức xuất ra nhiều như vậy tài chính cũng sẽ căng thẳng. Ảnh hưởng tập đoàn vận chuyển. Hơn nữa khai phát mảnh đất này tiền, làm sao cũng phải 40 đến 50 ước a. Thực sự là một cái động không đáy. Rốt cục, làm giá cả tăng tới 70 ước lúc, lại có một nhà từ bỏ. Lý Vô Thương thở dài một hơi, hiện tại chỉ dùng toàn tâm toàn ý đối phó cái này một nhà. Một cái đến từ kinh đô tài sản tới gần ngàn ước cấp một nhà đại tập đoàn Thắng Nguyên tập đoàn. Thắng Nguyên tập đoàn vs Lý Thị tập đoàn, một nhà là tân sinh hổ con, một nhà là có uy tín mãnh hổ, là hổ con quật khởi lật đổ mãnh hổ lão đại thống trị, hay là mãnh hổ tiếp tục trấn áp hổ con, ai thắng ai thua, sắp công bố. Thanh Tuyết, người thật rất muốn mảnh đất kia sao? Sở Phàm bỗng nhiên hỏi. Muốn, nằm mộng cũng muốn. Thế nhưng là không có tiền. Bạch Thanh Tuyết thẳng thắn nói. Muốn liền đi tranh thủ a. Ta chỗ này có một tấm thẻ. Có lẽ có thể giúp được một tay. Lâm Bắc Phàm móc ra một tấm hắc tạp. Một tấm màu đen nạm vàng thoạt nhìn phi thường tôn quý thẻ. Tấm thẻ này là. Bạch Thanh Tuyết mở to hai mắt nhìn. Trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Lúc này. Giá cả đã dâng lên đến 73 ước, Thắng Nguyên tập đoàn rốt cục không chịu nổi, lộ ra xu hướng suy tàn, dù sao cùng có uy tín ngàn ức tập đoàn so sánh. Bọn họ nội tình vẫn là kém quá nhiều. 74 ước, Lý Vô Thương hơi đắc ý dơ bảng, hắn phảng phất đã thấy thắng lợi trong tầm mắt, tuy nhiên bỏ ra 74 ước như vậy giá cả to lớn. Nhưng là chỉ cần đem nó khai phát ra tới, cuối cùng mọi thứ đều đáng giá. Vậy cũng là một bút khá vô cùng đầu tư. Đầu giá sư kích động hô to. 74 ước, số 12 bàn khách quý ra giá 74 ước. Còn có người ra giá cao hơn sao? Nếu như không có, 74 ước lần đầu. Trên thực tế, đầu giá sư cũng không cho rằng giá cả còn có thể cao hơn nữa. Hắn nhìn về phía Thắng Nguyên tập đoàn đại biểu, rõ ràng một bộ đã bỏ đi tư thái. Đây đã là ở tại đây trừ bỏ Lý Thị tập đoàn tài sản quy mô nhất tập đoàn lớn. Liền nàng đều chịu không được muốn vứt bỏ, những người khác càng không có cơ hội. Thế là hắn ra tốc hô, 74 ước, nếu như không có người tranh thủ, 74 ước lần hai, ngoặc kép. Đây là một cơ hội cuối cùng, 74 ước lần 3, nếu như không có người, vậy ta liền, đấu giá sư đã giơ lên đấu giá chùy, đang chuẩn bị giải quyết dứt khoát, chờ,